Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, Lý Siêu Nhân. Nếu là giống Lý Trạch Khải nói dạng này, như vậy Hứa Chiết dã tâm tuyệt đối là không nhỏ. Làm thực nghiệp, đặc biệt là làm được Lý Thị loại trình độ này, phi thường rõ ràng thực nghiệp lực ảnh hưởng đến cùng như thế nào. Internet, chân chính lực ảnh hưởng cùng thực nghiệp căn bản không cách nào so sánh được. Quá hư, không phải vậy lấy Internet xí nghiệp bành trướng tốc độ, Lý Thị hay là những cái kia tập đoàn, làm sao có thể không dựa vào Internet gia tăng tự mình tài phú. Bọn hắn sẽ đầu tư vốn Internet, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm cứ quá thi đấu lệ. Về căn bản vẫn là tại thực nghiệp bên trên. Bởi vì thực nghiệp mới là chân chính có thể truyền thừa tiếp, có thể trông thấy sờ lấy sản nghiệp. Internet xí nghiệp thị giá trị kinh khủng có rất nhiều, nhưng trong vòng một đêm rơi xuống đại bộ phận thị giá trị cũng không phải số ít. Cho dù là hiện tại thị giá trị bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Ali đã từng cũng tao ngộ qua to lớn Waterloo, huống chi cái khác xí nghiệp chân chính có lực ảnh hưởng gia tộc và tập đoàn, trong tay cũng nắm giữ lấy vô số thực thể xí nghiệp. Chưa từng có nghe qua cái nào gia tộc là dựa vào lấy Internet lập nghiệp. Nhưng phần lớn người cũng không nhìn thấy điểm này. Bọn hắn chú ý càng nhiều là hiện tại tài sản có bao nhiêu, thân gia bao nhiêu, mà không là chân chính lực ảnh hưởng như thế nào. Hứa Chiết cái tuổi này có thể nhìn thấu điểm này, không có bị Internet xí nghiệp mang đến cách xù hồi báo bề ngoài làm cho mê hoặc. Vô luận là Lý Trạch Khải hay là Lý Trạch Câu xem ra cũng cảm thấy không đơn giản. Ta chỉ là nhìn thấy Red Bull tập đoàn gánh chịu WeChat vận động tháng thứ nhất quyên tặng, nhưng không nghĩ tới Wahaha vậy mà cũng hợp tác với WeChat, mà lại một lần chính là 3 tháng thời gian. Lý Trạch Câu nói ra, bất quá một cái hoạt động vậy mà làm được hiện tượng cấp trình độ. Hứa Chiết tại tuyên truyền phương diện năng lực là thật cường đại a. Ai nói không phải đâu. Lý Trạch Khải vừa mới chuẩn bị phụ họa một câu, nhưng giống như cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ở trong miệng nhắc tới 2 lần về sau, mới hỏi, ca lời này của ngươi có phải hay không nói không đúng lắm a? Không phải là WeChat tại tuyên truyền phương án năng lực sao? Nói như thế nào là Hứa Chiết? Cái này hoạt động cũng là hắn chủ hoạch. Nhìn xem Lý Trạch Khải trên mặt nghi hoặc, Lý Trạch Câu gật gật đầu, nói ra, cái này rất nhiều người đều biết rõ, WeChat đoàn đội hết thảy cứ như vậy mấy cái người, toàn bộ đều là lập trình viên. Liên quan hoạt động bắt đầu thời điểm, WeChat còn chưa có bắt đầu đại quy mô nhận người, cho nên WeChat đủ loại tuyên truyền cũng đều là chính Hứa Chiết làm, không phải vậy chính là có người tại sau lưng của hắn chuyên môn bày mưu tính kế. Nhưng đây không phải trọng điểm. Lý Trạch Câu cẩn thận suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói ra, hắn không phải muốn theo nông nghiệp bắt đầu làm sao? Người tiếp tục cùng chỗ hắn chỗ, nếu như có thể lời nói, nhóm chúng ta Lý Thị xí nghiệp cũng có thể hợp tác với hắn. Yên tâm đi ca. Ngươi không nói ta cũng biết rõ. Lý Trạch Khải cùng Viên Khoát quan hệ ở chỗ này bày biện, tiếp xuống Hứa Chiết nông nghiệp công ty sẽ giao cho Viên Khoát quản lý. Đồng dạng điều kiện, Lý Thị một chút sinh ý khẳng định là muốn ưu tiên cùng người quen hợp tác. A Khải một mực nằm tại trên ghế nằm bưng cái ấm tử xa uống trà, Lý Siêu Nhân bỗng nhiên nói ra, trước cùng hắn tiếp xúc một chút, ở chung một đoạn thời gian, nếu là ngươi cảm thấy người không nói bậy, mời hắn tới nhà ăn một bữa cơm. Cùng Viên Khoát một khối bận rộn 2 ngày sau, tại số 25 cái này một ngày, Hứa Chiết đặt trước hồi trở lại Yên Kinh vé máy bay, chuẩn bị rời đi Hương Giang. Cái này 2 ngày thời gian hắn cùng Viên Khoát cùng một chỗ đem đại bộ phận chương trình đều đã chạy xong. Thậm chí liền tại công ty tại Hương Giang tổng bộ địa chỉ cũng tạm thời chọn tốt. tiếp xuống liền tạm thời không có hắn chuyện gì. Tổng bộ mặc dù tại Hương Giang, nhưng tiếp xuống công ty chiến lược trọng điểm vẫn là phải theo quốc nội bắt đầu. Đến thời điểm Viên Khoát đến thường trú tại quốc nội, từng bước khoáng đạt thị trường mới được. Bất quá bây giờ thời gian quá gấp, hắn đoàn đội còn không có chiêu tốt, trong nhà cũng cần dàn xếp một cái, trước tiên cần phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Viên Khoát, Lý Trạch Khải cũng tới cho Hứa Chiết tiễn đưa đến sân bay về sau. Viên Khoát nói ra, lão bản, ta bên này nhanh lời nói một tuần lễ, trễ nhất thời gian nửa tháng liền có thể chuẩn bị xong xuôi. Tốt, vậy ta ngay tại Yên Kinh chờ ngươi a. Hứa Chiết cười trả lời. Lý Trạch Khải cùng Hứa Chiết đến cái ôm về sau, tiếc hận nói, cái này hai ngày trong nhà của ta có việc, cũng không có chiêu đãi tốt ngươi. À Chiết, ngươi lần sau đến Hương Giang thời điểm, ta nhất định hào hào chiêu đãi. Tốt, đến thời điểm ta lại cùng Khải ca ngươi hào hào uống một bữa. Đơn giản phiếm vài câu về sau, Hứa Chiết cùng hai người khoát khoát tay, mang theo Lưu Hán Sinh bọn người đi vào sân bay. Lần này Hương Giang một nhóm có thể nói là thu hoạch không ít, chỉ là chiêu mộ được Viên Khoát cái này một vị đại tướng, liền đem là Hứa Chiết tiết kiệm không biết rõ bao nhiêu phiền phức. Kết bạn Lý Trạch Khải, phát hiện Mitsuyoshi tên địch nhân này đều là rất trọng yếu sự tình, nhất là Mitsuyoshi. Mặc dù Mitsuyoshi bị ổi thủ đoạn không thành công, nhưng Hứa Chiết thế nhưng là nghe Lý Trạch Khải nói chuyện đã xảy ra, biết rõ Mitsuyoshi muốn tìm người thu thập mình sự tình. Sự tình bị Lý Trạch Khải cho cản lại, nhưng Hứa Chiết cũng không làm chuyện này chưa từng xảy ra. Thù này, Hứa Chiết xem như ghi lại, có cơ hội hồi báo đối phương lời nói, Hứa Chiết cũng sẽ không nương tay. Bay đến Yên Kinh về sau, Hứa Chiết đi thẳng tới Trương Hiểu Long nơi này. WeChat vận động tác dụng cái này hai ngày đã khai phát xong xuôi, cũng đã tiến hành qua vô số lần khảo thí, bất cứ lúc nào đều có thể ra mắt. Nhưng Hứa Chiết không có trở về, Trương Hiểu Long cũng không có làm ra quyết định. Dù sao hiện tại hắn một mực kỹ thuật, cái khác đều đã không quan tâm. Nhìn thấy Hứa Chiết về sau, Trương Hiểu Long lập tức sắp thành quả đưa cho Hứa Chiết xem kỹ. Vừa mới bắt đầu Hứa Chiết cảm giác xác thực không tệ. Vô luận là Apple hay là Samsung hay là cái khác dòng chính điện thoại, đo đạc cự ly cũng khá là tinh chuẩn, mà lại theo WeChat vừa mới bắt đầu khai phát thời điểm, Hứa Chiết liền để Trương Hiểu Long nhất định phải đem hậu trường kiêm dung cho làm tốt. Hiện tại cho dù là WeChat rời khỏi, cũng không chút nào ảnh hưởng vận động tác dụng. Bất quá WeChat là một phần mềm xã hội, sử dụng dẫn đầu vẫn còn rất cao, chiếm cứ vận tồn cũng rất nhỏ, hoàn toàn không cần thiết đóng lại. Độ chính xác cùng kiêm dung tính là không có vấn đề. Nhưng là Hứa Chiết lại nhìn một chút WeChat giao diện về sau, lại nhíu mày hỏi, ngươi cái này đưa cho ta xem, là cái nào phiên bản? 1.21 phiên bản A. Làm sao Hứa Đồng, có vấn đề gì không? Trương Hiểu Long có chút không hiểu hỏi. 1.21 phiên bản, cái này còn gọi không có vấn đề? Hứa Chiết hỏi ngược lại. 1.2 phiên bản cũng không có đổi mới đâu, ngươi trực tiếp cho ta đến cái 1.21 phiên bản. Trương Hiểu Long a, Trương Hiểu Long, ta là để ngươi đem WeChat vận động thêm ra ngoài, cũng không có để ngươi đem dung một cái cùng phụ cận người tác dụng cũng phóng xuất a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.